Chương 682, Tu Di Sơn. Loại kia đến từ thần hồn chỗ sâu rung động xuất hiện lần nữa. Mà lần này mơ hồ cảm giác được khí tức quen thuộc đại tư mệnh, hắn mắt lộ ra tưởng niệm. Có lẽ, hắn tìm tơ y Tu Di Sơn cùng nơi đây liên hệ điểm rồi. Ngay ở chỗ này, ngay tại trước mặt. Đây đại khái là trước đó hắn nói ra Tu Di Sơn ba chữ lúc, sâu trong linh hồn lại rung động nguyên nhân. Cha mà nâng lên đại xà xà Yến Tiểu Bảo, lúc này ngược lại là phát hiện cha hắn không được bình thường, bất quá hắn tay đại xà càng không thích hợp, đều đang khóc. Yến Du liền vượt qua hai người, nhìn về phía bỗng nhiên dừng lại phu quân, tự nhiên cũng nhìn thấy, hắn chỗ mi tâm ánh sáng nhạt, để cho nàng nao nao. Một lát sau, Yến Du mới lên phía trước lấy tay chụp lên đại tư mệnh trán, phu quân nả mở trả tờ cô vợ trẻ nhuyễn thủ dung giật, hắn lúc này mới thu hồi tâm thần. Hôn một chút cô vợ trẻ tay, đi, có lẽ sẽ có ngoa y y muốn niềm vui. Cho tới nay, hắn đều chưa từng tìm tơ y trở về Tu Di Sơn con đường. Hắn vốn cho rằng xác nhận hắn chưa lịch kiếp thành công nguyên nhân. Hiện tại xem ra, có lẽ có khác kỳ quặc bất kể như thế nào. Cái này vĩnh ám tử quật hắn là nhất định phải tìm tòi đến cùng. Yến Du mơ hồ minh bạch nàng phu quân ý, cũng là thật cao hứng. Nói như vậy, ngược lại là phải cảm tạ thái hạ bọn hắn. Tiểu ngư nhi là vi phu phúc tinh. Dứt lời liền hôn cô vợ trẻ giữa trán một miệng rung giật, rõ ràng phi thường vui vẻ. Đây là Ân Lưu Phong mấy người, lần thứ nhất nhìn thấy hắn dạng này khó kìm lòng nổi vui vẻ, để bọn hắn đều có chút mạc danh kỳ diệu, cũng không biết chuyện ra sao. Chỉ có cửu anh có thế minh bạch, đây là dài lâu bên ngoài lịch kiếp hung giật nhi, rốt cuộc tìm được đường về nhà. Không dễ dàng a, hồi tưởng lại cái này ước vạn năm tới luân hồi. Cửu anh lập tức cảm thấy mình rất tang thương, cửu gia gia danh xứng với thực A Bảo đâu này bị vắng vẻ Yến Tiểu Bảo, lần thứ hai đối với hắn cha khởi sướng khiển trách, liền, không thích, bảo rồi sao không thèm quan tâm, hôn cu nở dê không hôn quả nhiên là phụ lòng cha đương nhiên yêu dung đại tư mệnh, hắn liền hôn một chút con trai cái hót, một hồi cho Bảo nấu rắn toàn Yến. Vừa đổ phía dưới tiểu mặt béo Yến Tiểu Bảo, lập tức mặt ma y hơ nở hơ lên. Tha thứ gợi cảm môi mỏng có chút nết một cái đại tư mệnh, hắn liền thu hồi qua con trai trong tay đại xà, cũng đem con trai hướng trong ngực vò, lại cho con trai trước móc ra cửu anh điểm tâm, để cho cái này nhóc con trước đệm một chút bụng nhỏ. Hoa càng phát ra cao hứng Yến Tiểu Bảo, đã tại đắc y ăn bánh ngọt, đối với hắn cha khiển trách, toàn bộ bay đến lên 9 tầng mây, cái gì đều không nhớ rõ. Trương Vân Mộng buồn cười tiến lên chọc chọc tiểu mập ngoại tôn, Tiểu Bảo thân ngoan. Khi bị khen Yến Tiểu Bảo liền cười đến càng ngọt. Đem Trương Vân Ngọc lo lắng đều nhanh cười không còn, bất quá nàng vẫn là không an tâm hỏi, Tiểu Ngư Nhi, nơi này thật phù hợp lại mang Tiểu Bảo đi vào sao không? Vấn đề Yến Tiểu Bảo chính mình trước đáp lại. Yến Du cu nở dê nhẹ gật đầu, đồng thời vừa đi vừa nói, Tiểu Bảo thiên phú mâu thân ngươi cũng nhìn thấy, nơi đây đối với hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, ngược lại là mâu thân cùng đại ca, các ngươi phải cẩn thận. Nương là chết qua một lần người, cũng không phải sợ. Trương Vân Mộng đối với mấy cái này từ khí, kỳ thật cu nở dê không có cảm giác gì, cho nên đoạn đường này, nàng kỳ thật một mực tại che chở lấy trưởng tử. Yến Tử Diệp lại nói, nhi tử có quỷ phượng tại người, cũng có thể đối với tử khí miễn dịch. Không có tiếng tâm gì Diêm Vương liền không nhịn được, như thế một đường đi xuống, Tiểu Vương ngược lại trở thành cản trở đúng không kiểu Diêm Vương kiêm tốn. Đây không phải còn có bản thiếu chủ cùng nhị mao lót đấy sao? Ân Lưu Phong thoải mái vô vỗ Diêm Vương bả vai, bản thiếu chủ đều không hoảng hốt, tiểu Diêm Vương đừng hoảng hốt, bản thiếu chủ như thế kinh sợ, chỉ cần đi theo cô nãi nãi, cũng chưa chết thành qua, không hoảng hốt sợ cũng không phải sợ, chỉ là có chút không có ý tứ. Phạm Giang suy nghĩ, lúc đầu cho là mình có rất nhiều tác dụng, kết quả cương quyết không có cử đi chỗ dụng võ gì, chỉ có thể nói Yến nữ quân một nhóm này quá mạnh, liền cái hoa hoa đều không hề tờ âm ở thừa nở dê. Đi thôi. Ân Lưu Phong liền rất hai anh em tốt, ôm lấy người ta kiểu Diêm Vương bả vai, theo sát bên trên Yến Du bộ pháp nhị mao liền lặng lẽ cùng Cố Tử Phong thầm nói, Xuân Tín quân đừng lo lắng, thiếu chủ của chúng ta khẳng định chướng mắt vị này mặt đen Diêm Vương. Cố Tử Phong, cho nên... Mắc mơ gì tới hắn, đáng tiếc nhị mao cũng không có cho Cố Tử Phong cơ hội nói chuyện, hắn đã cấp tốc đuổi theo bọn hắn thiếu chủ, sát người bảo vệ bọn hắn thiếu chủ đi. Cố Tử Phong, hắn liền, rất không nói gì ngưng tụ dạ. Mà lúc này đây đại tư mệnh, đã dẫn đầu đi vào chu quật. Cùng lúc đó đến rồi Viêm Đế đã cảm giác được. Nữ hoa cu nở dê lập tức cảnh giác lên, bất quá bên cạnh nàng, thiếu đi Hiên Viên Đế. Chuyên Húc là hư nhược mở hai mắt ra, một hồi, ta đi dẫn bọn hắn tiến nhập viên tịch đã không tốt Thái Hạo phản đối, cho dù ngươi không đi, bọn hắn cũng sẽ đi vào, chúng ta chỉ cần nhìn xem là đủ. Ngươi biết, chưa hẳn. Chuyên Húc nói xong, đã nuốt vào một viên huyết hồng đan dược. Nữ hoa sắc mặt liền thay đổi, còn ý đồ đưa tay đánh dụng, Chuyên Húc lộc cộc. Nhanh nhẹn nuốt xuống huyết hồng đan dược Chuyên Húc biểu thị, chính ta biết việc của mình, kéo không được bao lâu, vô pháp cùng các ngươi cộng đồng hoàn thành đại nghiệp, cũng vô pháp gặp lại chứng đến cửu thiên triệt để thoát ly thần khống một bước, chỉ có thể dựa vào các ngươi. Chuyên Húc nữ hoa trong mắt có nước mắt. Viêm Đế là nắm chặt nắm đấm, nếu như nữ quân không xôn nở dê lại chúng ta đều có thể chứng kiến đến ngày đó hơn nữa ngay tại tương lai không lâu. Nàng tại sao muốn sống lại còn muốn đối với cựu thiên lần thứ hai sinh ra ảnh hưởng lớn như vậy nàng mà thôi, nàng cũng không biết. Thái Hạo thở dài một cái, Chuyên Húc, ngươi lần này tiến nhập sau đó, cũng chưa chắc liền sẽ triệt để viên tịch, nguyện ngươi trở về, cùng chúng ta lần thứ hai dắt tay. Sắc mặt dần dần rút đi hát trạng, trở nên hồng nhuận Chuyên Húc gật đầu, nếu như ta không thể thành công, hy vọng Hiên Viên sẽ không thất thủ, chúng ta đã không có thời gian, lần này đi, vĩnh biệt. Đừng nói vĩnh biệt nữ hoa không đành lòng nói, có lẽ còn có thể gặp lại, đợi đến cửu thiên tái hiện trật tự mới ngày đó, có lẽ chúng ta còn có thể gặp lại. Chuyên Húc lại biết, không thể nào, bất quá hắn vẫn là vớt cằm nói, được. Gặp lại. Thái Hạo tam thần từ biệt Chuyên Húc, theo nguyên điệu tiêu tán. Bất quá bọn hắn khí tức cũng không có tán đi, mà Chuyên Húc, hắn là mang theo khí tức của bọn hắn, hướng vĩnh ám tử quật chỗ càng sâu mà đi. Hắn mục đích là bọn hắn tìm được qua chỗ sâu nhất, lại hướng phía trước vạn trượng dựa theo suy đoán của bọn họ, đó là chân chính vĩnh ám chỗ bất luận cái gì sinh linh đi, cũng như viên tịch. Cùng lúc đó, Yến Du lại nhạy cảm bắt được dị dạng, phu quân, ngươi có thể phát hiện, Hiên Viên khí tức hình như rất nhạt Chuyên Húc khí tức là bỗng nhiên bành trướng lên. Dung giật lên tiếng. Yến Du trầm trầm mắt, hẳn là, bọn hắn bỏ Hiên Viên, thành toàn Chuyên Húc có thế Chuyên Húc thương thế, so Hiên Viên nặng. Nhưng Chuyên Húc càng thêm thông minh, tư duy càng thêm kín đáo. Dung giật khách quan bình luận. Yến Du liền không nói nói, nàng hiểu tại dưới tình thế xấu, Chuyên Húc xác thực càng có thể phát huy tác dụng. Hơn nữa Chuyên Húc cùng Hiên Viên lực lượng rất có nguồn gốc, cho nên Yến Du hoài nghi, bọn hắn sau cùng bỏ Hiên Viên, thành toàn sắp chết Chuyên Húc. Loại sự tình này nếu như là lúc trước bọn hắn, hẳn là làm không được, nhưng bây giờ, Yến Du không thể không đem bọn hắn hướng hèn hạ, ngoan độc. Vô hạ hạn đi tưởng tượng. Thật tình không biết lần này nàng thật nghĩ sai. Bởi vì giờ khắc này Hiên Viên Đế, hắn không chỉ có ly khai Vĩnh Ám Tử Quật, hắn còn ly khai quỷ mộ. Bất quá, phải nói hắn là bị bỏ qua người, cũng không sai. Bởi vì giờ khắc này hắn cũng không thích hợp ra quỷ mộ, cho nên hắn vừa ra tới, liền hoa cuồng thổ một ngụm máu lớn, mặt tựa hồ cũng tại rạn nước. Thế nhưng, cùng Chuyên Húc một dạng, hắn nuốt xuống một viên huyết hồng sắc đan dược. Một lát sau, Hiên Viên Đế QNZ khôi phục như lúc ban đầu. Tiếp đó hắn liền biến mất khỏi chỗ cũ, chờ hắn xuất hiện lần nữa lúc, đã là tại thiên đỉnh mà lúc này đây Nguyên Thủy Thiên Tôn, hắn tại thập sát hải thiên đế, hắn ngược lại là tại thiên đỉnh. Cho nên hắn trong nháy mắt này, ngược lại là cảm giác được, để cho hắn vừa quen thuộc lại vừa xa lạ khí tức, phụ thân xem như bị Hiên Viên Hoàng Đế thai nghén đi ra thiên đế hô Hoàng Đế phụ thân, thật đúng là không sai. Dù sao dựng dục hoàng đế cựu thiên lực lượng nguyên thể, sau cùng lột xác ra hoàng đế cái này chủ thể nguyên thủy thần minh, cùng thiên đế cái này đời thứ nhất thần minh, cái này hai bởi vì hoàng đế sớm thành linh thật lâu, cũng hiệp trợ Yến Du cùng một chỗ chiếu cố thiên đế, cho nên hắn cái này cha ruột, ngược lại là nên được song song, không có tâm bệnh. Chỉ là Hiên Viên Đế mục tiêu không phải thiên đế, cũng không phải thiên đỉnh, cho nên hắn vừa xuất hiện liền biến mất. Bất quá hắn mới tiêu thất, Thiên Đế liền xuất hiện tại hắn nguyên bản xuất hiện vị trí, phụ thân.